Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 404, quyết đấu vạn năm nhân diện Ma Chu. Vạn năm nhân diện Ma Chu có một loại tiềm hành kỹ năng, có thể ẩn nặc tự thân thân hình, liền xem như tinh thần lực đều cảm giác không đến. Cho nên đầu này vạn năm nhân diện Ma Chu một mực tiềm hành đến khoảng cách Lục Huyên bọn người gần. Như thế đều không có bị phát giác được. Nếu như không phải Lục Huyên trời sinh ngũ giác là siêu việt thường nhân nhạy bén. Nghe được sắc bén kia chân nhện cắt vào thân cây thanh âm, hắn cũng không có khả năng có phát giác. Mà một khi nghe được thanh âm, Lục Huyên liền lập tức thì mở ra trọng đồng. Tại trọng đồng phía dưới, chính là cao minh đến đâu ẩn nặc thủ đoạn cũng sẽ hết thảy mất đi hiệu dụng. Không có bất kỳ cái gì ẩn nặc tính hồn kỹ có thể đào thoát trọng đồng bắt. Ám dạ ma hổ không được, đầu này vạn năm nhân diện Ma Chu cũng không được. Sư đệ, đến cùng là thế nào? Một bên, Hồ Liệt Na không khỏi lên tiếng hỏi. Có một đầu không biết sống chết vạn năm nhân diện Ma Chu chính hướng về chúng ta đánh tới đâu. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, trong giọng nói lại tràn đầy lạnh lẽo chi sắc. Vạn năm nhân diện Ma Chu. Nghe vậy, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh cũng không khỏi hơi hơi há to miệng. Hợp lấy còn thật có tình huống phát sinh a. Cái người xấu xa này cảm chi năng lực thật đúng là hoàn toàn như trước đây chuẩn đây. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi giải quyết nó. Lục Huyên mỉm cười, dẫn theo Hoàng Kim Long Thương, đạp chân xuống, nhất thời một cái hố sâu xuất hiện tại hắn lòng bàn chân. Mượn cái kia cỗ đẩy ngược lực, Lục Huyên thân hình cấp tốc bắn ra. Hiện tại Lục Huyên, một thân lực đảo đã đạt đến kinh khủng 90.000 cân. 90.000 cân đây là khái niệm gì? Bình thường tới nói, phong hào đấu la lực lượng cũng mới chỉ có hơn 10 vạn cân hai bên. Lục Huyên lực đạo đã là nhanh bắt kịp phổ thông phong hào đấu la. Tuy nhiên lực đạo cũng không hoàn toàn đại biểu cho chiến lực. Nhưng là có lúc, cái kia vô cùng lực lượng khổng lồ cũng là tương đương đáng sợ. Thân hình nhanh chóng bắn mà ra, giữa không trung, kim long chiến giáp trong nháy mắt chiếm hữu. Lục Huyên trên thân lại phủ thêm cái kia anh tuấn áo giáp màu vàng óng. Mà trên khải giáp cái kia hoa mỹ băng lam cùng hỏa hồng hai màu vân vân. Càng làm cho khải giáp càng thêm hoa lệ mấy phần. Lục Huyên có ba khối ngoại phụ hồn cốt. Kình thiên trưởng cốt toàn thân ngăm đen. Thường thường không có gì lạ. Tăng cường chính là lực lượng. Ám im khủng chảo hùng tay phải xương. Tự mang kỹ năng ám kim khủng trảo, uy lực khủng bố tuyệt luân, đã từng nhất trảo đả thương võ hồn chân thân trạng thái dưới Liễu Nhị Long. Lực công kích vô cùng kinh người, mà còn lại cũng là kim long chiến giáp, tăng cường phòng ngự lực, miễn dịch mặt trái trạng thái, đồng thời còn có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Là Lục Huyên sử dụng số lần nhiều nhất. Cũng thích nhất một kiện ngoại phụ hồn cốt, không chỉ là bởi vì nó thực dụng, càng quan trọng hơn là bởi vì nó rất đẹp trai, mặc lên người rất có mặt mũi, hắn nhưng là một cái nhan khống a. Mà giờ khắc này đối mặt với vạn năm nhân diện Ma Chu cái này toàn thân trên dưới đều tràn đầy kịch. Độc gia hỏa, Lục Huyên lại mặc vào chính mình kim long chiến giáp. Nhìn thấy Lục Huyên hướng phía bên mình nhanh chóng đánh tới. Nhân diện Ma Chu thân hình dừng lại, sau đó mở ra cái kia xấu xí miệng rộng, một trương trắng bệch trên mặt người tràn đầy dữ tợn. Hừ, trước cho ta hiển hình đi. Thấy thế, Lục Huyên lạnh hừ một tiếng, trọng đồng đóng mở, màu trắng quang mang ngưng tụ, trọng đồng, hỗn độn quang. Màu trắng quang mang trực tiếp lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đánh vào nhân diện Ma Chu. Trên thân, nhất thời nhân diện Ma Chu thân hình bị trực tiếp đánh bay ngược mà ra. Cái kia thật dày cứng rắn khôi giáp. Tại hỗn độn quang trước mặt quả thực như là không có tác dụng. Bị đều tan rã, màu xám trắng lại mang theo nồng đậm mùi tanh chất nhầy theo trong cơ thể của nó không ngừng nhỏ xuống. Một kích này Lục Uyên vẫn là đã khống chế uy lực. Không phải vậy, rất có thể nhất kích liền để nhân diện Ma Chu bị cực lớn bị thương. Thậm chí có khả năng trực tiếp mất mạng đều nói không chừng. Lấy Lục Uyên bây giờ có thể so với hồn đấu la tinh thần lực. Còn vận dụng hỗn độn ánh sáng, lực lượng như vậy căn bản sẽ không là một đầu vạn năm nhân diện Ma Chu đủ khả năng tiếp nhận. Coi như nhân diện Ma Chu so với bình thường hồn thú hiếu thắng rất nhiều, nhưng là vạn năm cấp bậc cũng liền có thể so với nhân loại hồn đế thôi. Chỉ là hồn đế muốn đón lấy Lục Uyên hỗn độn ánh sáng, quản chi là có chút khó khăn. Lục Uyên là muốn đạt được ngoại phụ hồn cốt, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thì đánh chết nó. Như thế tám thành thì lại là tốn công vô ích, một cọng lông đều không vớt được. Nhân diện Ma Chu thảm liệt kêu thảm, tám cái sắc bén chân nhện lăng không khua tay, mặt người chỗ từng đôi mắt lóe ra hung tàn cùng oán độc quang mang. Bị hỗn độn quang nhất kích, vạn năm nhân diện Ma Chu thân hình rốt cuộc che đậy giấu không được, trực tiếp bại lộ tại trong mắt mọi người. Cái kia nanh ác bộ dáng trong nháy mắt để Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh hai người nhíu mày. Chỉ từ bề ngoài tới nói, cái này nhân diện Ma Chu là thật đầy đủ xấu. Hai người bọn họ kỳ thật cũng là có một số ẩn tàng nhan khống thuộc tính. Lục Uyên trong tay vác lên Hoàng Kim Long Thương, thân hình lại lần nữa phi tốc tiến lên. Thương quyết, sao băng, đâm ra một thương, như là sét đánh tia chớp. Hiện ra chói mắt ngân mang hướng về nhân diện Ma Chu thông suốt mà đi. Nhìn thấy Lục Uyên cái kia mãnh liệt uy thế, nhân diện Ma Chu miệng rộng mở ra, một đạo màu tái nhợt chất nhầy phun ra, sau đó bỗng dưng hóa thành một chương 5 mét phương viên lưới lớn, hướng lấy Lục Uyên phủ tới. A, thật trùng hợp, mạng nhện kỹ năng sao? Lục Uyên một tiếng cười khẽ. Kim quang bắn ra, Hoàng Kim Long võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu. Cái kia thuộc về Hoàng Kim Long lạnh thấu xương long uy trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Đồng thời vị kia tại thứ hai tử sắc hồn hoàn trực tiếp sáng lên. Thứ hai hồn kỹ, Kim Long chiến thể. Kim Long chiến thể, tăng cường phòng ngự lực 200%, miễn dịch hết thảy khống chế hệ kỹ năng. Kim Long chiến thể vừa thi triển, Lục Uyên trên thân dường như bỗng dưng bao phủ lên một tầng kim quang. Cái kia to lớn mạc nhện tại gặp tầng kia kim quang về sau đột nhiên bỗng dưng tiêu tán, sau đó vỡ nát thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, đầu này vạn năm nhân diện Ma Chu giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt oán độc bên trong lóe ra một tia kinh nghi bất định. Nó còn chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy tình huống. Rõ ràng trúng đích, nhưng là mạc nhện lại là trực tiếp đã mất đi hiệu dụng. Mà Lục Uyên lại là không có do dự chút nào. Hoàng Kim Long Thương như là vẫn tinh thiên hàng, trực tiếp đâm vào nhân diện Ma Chu thể nội, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Bị Hoàng Kim Long Thương trực tiếp đâm vào, tại thể nội điên cuồng thôn phệ lấy, đầu này vạn năm nhân diện Ma Chu bắt đầu kịch liệt giằng co, đồng thời trên người của nó bắt đầu toát ra một tia ánh sáng xám. Khí thế trên người bắt đầu nhanh chóng trèo thăng lên, thân thể của nó đột nhiên tăng vọt, nguyên bản tiếp cận 3 mét thân thể trực tiếp bành trướng đến 5 mét. Mỗi một cây tráng kiện chân nhện lên đều sinh trưởng ra vô số sắc bén gai ngược. Từng tầng khí lưu màu xám bắt đầu tràn ngập ra. Đầu này vạn năm nhân diện Ma Chu trên người áo giáp chí ít tăng lên hơn 2 lần. Mà lại nguyên bản bị Lục Uyên hỗn độn quang đánh nát áo giáp cũng đều khôi phục lại. Cái kia cỗ khí thế cường đại vậy mà trực tiếp đem Lục Uyên Hoàng Kim Long Thương phá ra bên ngoài. Cơ thể, Lục Uyên thân hình lui về phía sau mấy bước, nhìn lấy phát sinh biến hóa như thế, nhân diện ma chu trọng đồng bên trong lóe ra tinh quang, chu thần phụ thể, rốt cục đem nó ép ra ngoài. Lục Huyên thì thào nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.